Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Cuồng vọng phách lối. Nghĩ thông suốt điểm ấy, trách không được Hạ Tử Huân lại đột nhiên thẹn thùng lên. Bởi vì vừa mới chính mình lời nói có rất lớn nghĩa khác, nghe vào đối phương trong tai, không thấp hơn biến tướng thổ lộ. Bất quá, Hạ Tử Huân ưa thích người là Bạch Tử Họa, mà lại đối Bạch Tử Họa rất si tình. Theo nguyên tác phía trên cũng có thể thấy được, coi như Hạ Tử Huân biến thành đọa tiên, cuối cùng cũng là vì trợ giúp Bạch Tử Họa khôi phục tu vi. Từ đó hương tiêu ngọc tổn, không phải vậy lời nói, tự nhiên không ngại cùng Hạ Tử Huân phát sinh chút gì. Dù sao Hạ Tử Huân thành thục lãnh diễm, khí chất phi phàm, đối nam nhân mà nói có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Từ đại ca, một đạo thanh thúy êm tai thanh âm từ bên cạnh vang lên, tự nhiên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện là Hoa Thiên Cốt tại cùng hắn chào hỏi. Tự nhiên ném ra khỏi đầu bên trong tạp niệm, mỉm cười nói: Thiên Cốt, Từ đại ca, ngươi hồi Trường Lưu, làm sao cũng không tới tìm ta? Hoa Thiên Cốt hướng Tự Nhiên chạy tới, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Hoa Thiên Cốt đối Tự Nhiên nội tâm có một cỗ không hiểu hảo cảm. Tổng cảm giác mình nhìn đến Tự Nhiên thì rất an tâm. Cái này vẻn vẹn chỉ là hảo cảm, mà không có chút nào ái mộ chi ý. Lại thêm vài ngày trước, nàng hội trưởng Lưu thời điểm tao ngộ truy sát, là Tự Nhiên giải vây. Cho nên Hoa Thiên Cốt trong lòng đối với Tự Nhiên có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hào cảm. Lần trước đa tạ ngươi cứu ta, Hoa Thiên Cốt đối với Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên mỉm cười nói: Chúng ta không là bạn tốt sao? Thiên Cốt, hồi đi tu luyện. Một bên truyền đến lạnh lùng thanh âm. Chỉ thấy Bạch Tử Họa mặt không biểu tình nhìn lấy nói chuyện với nhau hai người. À, Hoa Thiên Cốt nghe đến Bạch Tử Họa thanh âm, khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ mất mát, nói với Tự Nhiên: Từ đại ca, ta đi về trước tu luyện, các loại lúc rảnh rỗi thời điểm tìm ngươi chơi. Đi thôi. Bạch Tử Họa sức ghen xác thực rất lớn, không cho phép đồ đệ mình cùng khác nam nhân nói chuyện. Tự Nhiên trêu chọc nói: Ai nha, Từ đại ca ngươi loạn nói cái gì? Hoa Thiên Cốt bộ dáng có chút thẹn thùng. Hoa Thiên Cốt trong lòng đã đối Bạch Tử Họa động tình, cho nên nghe đến Tự Nhiên lời nói, trái tim cuồng loạn, vội vàng trốn giống như rời đi. Bạch Tử Họa cũng không hề rời đi, mà chính là hướng Tự Nhiên đi tới, lạnh lẽo ánh mắt nhìn Tự Nhiên, lên tiếng nói: Ngươi một mực cùng lại Hoa Thiên Cốt bên người, đến cùng có gì mục đích? Ngươi đây là tại thẩm vấn ta? Tự Nhiên nhìn lấy Bạch Tử Họa, uể oải hỏi: Thiên Cốt là ta duy nhất đồ đệ, ta tuyệt đối không cho phép nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Bạch Tử Họa tiếp tục mặt không biểu tình nói ra: Yên tâm, ta chỉ là coi Thiên Cốt là thành muội muội, đương nhiên sẽ không thương tổn nàng. Tự Nhiên nhìn thẳng Bạch Tử Họa, trực tiếp uy hiếp nói: Đến là ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng để Thiên Cốt bị ủy khuất, bằng không hậu quả ngươi hiểu được. Ngươi tại trong mắt người khác là Trường Lưu trưởng môn, thân phận tôn quý tôn thượng, nhưng là trong mắt ta, cái rắm cũng không phải, hiểu không? Bạch Tử Họa ra mặt co rúm một chút. Tự Nhiên cuồng vọng để Bạch Tử Họa ánh mắt lạnh hơn, thân thể bên trên tán phát ra thấy lạnh cả người, dường như khiến chung quanh nhiệt độ đều phía dưới giảm không ít. Hồ nháo, Trường Lưu đệ tử, không tôn kính ba tôn cũng liền thôi, còn uy hiếp ba tôn. Hôm nay ta lấy thế tôn danh nghĩa, chính là đem ngươi trục xuất Trường Lưu. Tự Nhiên lời nói khiến bên cạnh hai tôn nghe đến mà nghiêm cho tới nay, đối tử nhưng cái này phổ thông đệ tử thì không có bất kỳ cái gì hảo cảm. bởi vì Từ Nhiên đã từng chống đối qua hắn. Hôm nay, cái này phổ thông đệ tử vậy mà uy hiếp Tử Hóa. Để Ma Nghiêm Phổi đều tức điên. Ma Nghiêm thanh âm rất lớn, hấp dẫn chung quanh trường lưu đệ tử nhìn qua. Bạch Tử Hóa, ngươi sư huynh muốn đem ta trục xuất trường lưu. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Tự nhiên không nhìn thẳng Ma Nghiêm, nhìn về phía Bạch Tử Hóa, gọi thẳng tên hỏi. Xoạt, trường lưu đệ tử phát ra một mảnh xôn xao chi sắc. Không thể tin được có trường lưu đệ tử dám khiêu chiến tôn thượng quyền uy. Hơn nữa còn công nhiên gọi thẳng tên. Trong đám người, đến có nhận biết Từ Nhiên. So như Nhẹ Thủy, Hỏa Tịch, Múa Thanh La, Nghê Mạn Thiên, vân vân. Ba người trước có chút lo lắng nhìn lấy Từ Nhiên. Đến mức Nghê Mạn Thiên lại có chút hoảng hốt. Sau đó lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Dùng một loại chết chắc ánh mắt nhìn lấy Từ Nhiên. Bởi vì mới vừa vào trường lưu thời điểm, Từ Nhiên đã từng đã cười nhạo Nghê Mạn Thiên ngực nhỏ. Cái này khiến nàng một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ thấy Từ Nhiên muốn chết, Nghê Mạn Thiên nội tâm tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Người tới, hôm nay đem cái này không tôn trọng sư trưởng nghịch đồ trận chiến trách 100 cái. Sau đó trục xuất trường lưu, Ma Nghiêm một đôi mắt mang theo 10 phần hung sát chi khí, lãnh khốc nói ra, nhất thời thì có 2 cái chấp pháp trường lưu đệ tử đi tới. Sư huynh, chậm đã, Bạch Tử Hỏa ngăn lại phẫn nộ Ma Nghiêm. Bạch Tử Hỏa tuy nhiên không quen nhìn Từ Nhiên cuồng vọng, không qua đối phương xác thực có cuồng vọng thực lực. Ma Nghiêm không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Bạch Tử Hỏa. Tử Hỏa, tên nghịch đồ này, Ma Nghiêm còn muốn nói điều gì? Bất quá lại bị Bạch Tử Hỏa đánh gãy. Sư huynh, các loại trở về ta tại hướng ngươi giải thích. Ma Nghiêm bất đắc dĩ, đành phải hung dữ chừng Từ Nhiên liếc một chút, sau đó lướt nhẹ qua tay rời đi. Quản tốt ngươi sư huynh, để hắn đừng đến quấy rối ta, Từ Nhiên đối với Bạch Tử Hỏa nói ra. Bạch Tử Hỏa bước chân dừng lại, sau đó lạnh lùng nói, nước giếng không phạm nước sông. Sau khi nói xong, Bạch Tử Hỏa bước nhanh rời đi. Một bên Nho Tôn Sinh Tiêu Mặc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Trước khi đi đến là cổ quái nhìn Từ Nhiên liếc một chút. Cái này phổ thông đệ tử uy hiếp chính mình sư huynh kiêm trưởng môn Bạch Tử Hỏa. Vì sao chính mình sư huynh không đem hắn trục xuất trường lưu? Chẳng lẽ người này có cái gì kinh người thân phận không thành, để cho mình sư huynh đều kiêng kỵ như vậy? Từ Nhiên, ngươi không muốn sống, vậy mà dùng loại này khẩu khí nói chuyện với tôn thượng. Các loại ba tôn hoàn toàn rời đi về sau, Hỏa Tịch, Khinh Thủy các loại cả đám nhanh chóng súng lại tới. Một bên Nghê Mạn Thiên cũng đầy mặt quái dị nhìn chằm chằm Từ Nhiên dò xét. Vốn cho rằng lần này đối phương hội bị hung hăng trừng phạt, sau đó bị trục xuất trường lưu, có thể vạn vạn không nghĩ đến cao ngạo tôn thượng đối với cái này không làm bất kỳ bày tỏ gì. Ngạch, có vấn đề gì không? Từ Nhiên nhún nhún vai, tuyệt không cảm thấy vừa mới chính mình khẩu khí có gì quá phận. Khinh Thủy nói ra, ngươi quá cuồng vọng, tôn thượng chính là trường lưu trưởng môn, ngươi chẳng qua là trường lưu phổ thông đệ tử. Không chỉ có gọi thẳng tôn thượng tên, còn uy hiếp tôn thượng. Ta nhìn, ngươi khẳng định sẽ bị trục xuất trường lưu. Ngươi thì khẳng định như vậy. Từ Nhiên dùng nghiêng nghe ánh mắt nhìn chằm chằm Khinh Thủy tiểu mỹ nữ này. Khinh Thủy tại nguyên tác bên trong cũng coi là một cái hiếm có mỹ nữ. Chỉ bất quá nàng quang huy hoàn toàn bị cầm giữ có nhân vật chính vầng sáng Hoa Thiên Cốt che giấu. Tại tăng thêm còn có ngũ thượng tiên một trong Hạ Tử Huân. Cho nên Khinh Thủy bị sa vào vật làm nền. Đây là tự nhiên, lịch sử đến nay, giống như ngươi cuồng vọng đệ tử, đều bị khai trừ sư môn. Khinh Thủy gật gật đầu nói. Yên tâm, dù sao ta sẽ không bị khai trừ, Tự Nhiên lời thề son sắt nói ra. ta đánh cược, ngươi khẳng định sẽ bị khai trừ. Khinh Thủy không phục nói ra. Tiểu nha đầu, nhanh đi tu luyện a. Ca ca ta không rảnh cùng ngươi chơi loại này ấu trĩ trò chơi. Tự nhiên vỗ vỗ Khinh Thủy cái đầu nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.